Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đĩa bánh mì màu đen kia, chẳng lẽ là bánh mì Bí Ngô Liễu Hạnh chế giễu? Gần đây Bí Ngô có phải đã ra giống mới không? Không dùng Bí Ngô vàng để làm bánh mì, sao lại dùng Bí Ngô đen à? Hồ Phách Nguyệt bồn chồn không yên, thành thật đáp lại. Không, không phải có giống mới Bí Ngô. Những lần trước làm bánh mì Bí Ngô không thành hình, trông xấu cũng không ngon. Đĩa bánh mì Bí Ngô này tạm coi là có hình dạng, dù hơi cháy nhưng ta đã nếm thử, có một hương vị đặc biệt. Bánh mì cháy như vậy, nếu có hương vị, thì cũng chỉ có mùi cháy. Liễu Thị liếc nhìn đĩa bánh mì trong chén, nhìn về phía Liễu Hạnh liền nói. Hồ Phách công tử, ngươi còn không làm tốt được một cái bánh mì, ở lại trong nhà này có ích lợi gì? Còn có thể trông đợi ngươi làm được gì nữa? Ngươi còn không bằng sớm trở về sông Hồ Phách của ngươi. Nghe thấy này là muốn đuổi mình trở về sông Hồ Phách, Hồ Phách Nguyệt vội vàng nói. Ta làm bánh mì quả thực không giỏi, ta chỉ là một con rồng, ta ở lại vẫn có ích, ta có thể triệu hồi sấm sét, gọi mưa gọi gió, từ nay về sau Phong Sa trấn có ta che chở, đảm bảo mưa thuận gió hòa. Để chứng minh mình ở lại có ích cho gia đình này, Hồ Phách Nguyệt lập tức triệu hồi gió. Cơn gió mạnh thổi đến, làm cửa sổ giấy bị thổi mở. Không chỉ làm đổ đĩa bánh mì Bí Ngô trên bàn, mà còn làm rối tung mái tóc của Liễu Hạnh. Liễu Hạnh hiểu ý Hồ Phách Nguyệt, đứng dậy đi. Được rồi, không còn sớm nữa, ta đi nghỉ ngơi đây, hai người từ từ nói chuyện. Liễu Hạnh vừa đi, gió liền dừng lại, cửa sổ cũng tự động đóng lại. Hồ Phách Nguyệt tiến lại gần Liễu Thị. Nương tử, vừa tiến lại gần, thanh kiếm trong tay Liễu Thị liền chống lại cổ Hồ Phách Nguyệt, ngăn cản hắn tiến lên. Đã nói rồi, không được gọi ta là nương tử, giữa ta và ngươi, không có bất kỳ quan hệ nào. Có quan hệ, nàng xem này, chúng ta đã sinh ra một đứa trẻ, điều này không thể xóa bỏ. Nàng không thích ta gọi nàng là nương tử, vậy ta gọi nàng là gì? Thị nhi. Tiểu thị, thị muội muội, Liễu Thị không thể nhịn được nữa. Đủ rồi, Hồ Phách Nguyệt im lặng, sau đó lại mở miệng nói. Ta cứng rồi, muốn. Hắn thẳng thắn bày tỏ ham muốn của mình. Làm chuyện ấy, lần đầu tiên sinh, lần thứ hai quen, lần thứ ba muốn. Hồ Phách Nguyệt hiện tại đang ở trong trạng thái điên cuồng muốn có. Nếu Liễu Thị không cho, hắn sẽ cưỡng bức. Cái này, Liễu Thị ném ra một ống tre rỗng, nói. Cầm đi giải quyết, Hồ Phách Nguyệt nhặt lên cái ống tre bình thường, mặt mày đầy nghi vấn. Làm sao giải quyết với cái này? Cái này còn cần ta nói với ngươi sao? Đơn giản mà, cứ nhét cái đó của ngươi vào đó mà sụp. Không phải xong sao? Ta không muốn, Hồ Phách Nguyệt khinh thường ném đi cái ống tre, một cái vung tay đã làm lệch đi thanh kiếm của Liễu Thị chỉ thẳng vào mình, ôm lấy Liễu Thị. Ta muốn thị nhi giải quyết cho ta. Hồ Phách Nguyệt ôm Liễu Thị nhảy hai cái, định hôn Liễu Thị. Liễu Thị tránh đầu né tránh, nhưng vẫn không tránh được, bị hắn ôm hôn và đè xuống giường, nước miếng hôn đầy mặt Liễu Thị, cả quá trình đầy nhiệt huyết khiến Liễu Thị không thể chống cự. Con rồng dâm đãng chết tiệt này, ở cùng hắn, Liễu Thị cảm thấy mình sớm muộn cũng sẽ trở nên dâm đãng như hắn, nếu không thì khi con rồng dâm đãng này hôn lên, âm đờ, o không những ướt mà còn chảy ra nước, d, m thủy bị con rồng dâm đãng này hút sạch vào miệng. Tiếng hút nước kêu trong đêm yên tĩnh càng thêm chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Thị đỏ mặt cắn ngón tay, nằm trên giường hừ hừ. Liễu Nhi, ta vào đây rồi. Cái vật của con rồng dâm đãng một cái chui vào cây âm đờ, o ẩm ướt, Liễu Thị sướng đến cả người co giật run rẩy. Bộ ngực rung động bị con rồng dâm đãng nắm trong tay nắn bóp, hắn cưỡi trên người Liễu Thị, chống hông, dương vê, tê trong âm đờ, o liên tục đâm mạnh. Âm đạo được lấp đầy cảm thấy vô cùng thỏa mãn. A, á, Liễu Thị phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, cả người nóng ran. Nàng cảm thấy mình như đang sốt. Biểu hiện không thể dừng lại của nàng cùng với tiếng rên rỉ bị làm khóc, rơi vào mắt Hồ Phách Nguyệt, càng giống như đang hứng tình. Hắn một tay nâng mặt nàng, một tay nhẹ nhàng nắn bóp bầu vú đỏ bừng của nàng, mắt híp lại thưởng thức biểu hiện sắp đạt cực khoái của nàng. Núm vú sưng to, Liễu Thị mơ màng nghĩ, ước gì Hồ Phách Nguyệt có thể nắn mạnh hơn một chút. Dòng nước từ hoa huy, tê chảy ra, Liễu Thị sướng đến co giật, tay nghe thấy tiếng ủ ủ. Hồ Phách Nguyệt hai tay bóp lấy eo nàng đang vươn lên, liên tục nhanh chóng đâm vài cái. Cơn cực khoái liên tục khiến Liễu Thị mắt mở đi, mất ý thức, nàng khóc rên. Chết mất, ta sẽ bị ngươi làm chết mất. Cách chương.